Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, liều mạng. TGENCVKLLI số chữ 1976 thời gian đổi mới 14 tháng 10 năm 2019 20, 01 giờ 30 nếu là không có mới vừa rồi trận chiến ấy. Ý tưởng của này còn có thể nói là người không biết không tội. Nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể nói Lâm Phi là đang ở cậy mạnh. Mới vừa rồi trận chiến ấy đã là đem song phương thực lực hiện ra rất rõ ràng. Đạo sĩ đã đem miễn cưỡng kiếm trận nắm giữ được cực hạn rồi. Bản thân sơ hở đã có thể nói là không có. Mà Lâm Phi lại giống như là đạo sĩ nói như vậy. Tự thân tu hành chi đạo liền xảy ra vấn đề. Nhìn như là tiện tay thi triển vô số kiếm pháp. Biến hóa vô cùng. Nhưng trên thực tế, căn bản nắm giữ không ở kia sao nhiều kiếm pháp. Ở chính diện liều mạng bên trong. Một lúc sau, ngược lại sẽ dễ dàng hơn bị bắt sơ hở. Bây giờ Lâm Phi là đang ở lấy tự thân ngắn, công đối phương dài rồi. Đây quả thực là không muốn tiếp nhận thực tế. Ở để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Tu vi xảy ra vấn đề còn không đáng sợ. Nhưng là này để tâm vào chuyện vụn vặt tâm cảnh. Ngay tại ngay từ đầu. Rơi vào hạ phong. Coi như là có thể đền bù bên trên tu vi thiếu sót. Sau này chỉ sợ cũng đi không xa. Muốn cả đời ngừng ở đây cảnh. Quả nhiên, chuyện này lại chỉ thấy kia nói cắt vào miễn cưỡng kiếm trận mấy đạo kiếm khí. Ở ngay từ đầu một trận sôi trào sau đó. Giống như là rơi vào mạng nhện con mồi một dạng tuy là tả trùng hữu đột. Nhưng là hiệu quả không lớn. Nhìn như kịch liệt. Trên thực tế đều là ở đó miễn cưỡng kiếm trận trong lòng bàn tay. Người này kiếm khí không tệ. Nhưng thao túng không được. Cũng không có chỗ gì dùng. Đến bước này, đạo sĩ kia nhưng thật giống như là cảm thấy không có ý gì như thế. Lắc đầu một cái, liền muốn kết thúc chiến đấu. Nhưng là, đang lúc này, Lâm Phi nhưng cũng là bỗng nhiên cười một tiếng. Là nên kết thúc, tiếng nói rơi xuống. Lại chỉ thấy kia bị khốn trụ mấy đạo kiếm khí. Cuối cùng không biết rõ làm sao thoáng dãy giụa. Đột nhiên từ kia mật không ra phong kiếm trận chính giữa tránh thoát ra. Hơn nữa ở đó miễn cưỡng kiếm trận đối chiến bên trong. Lần này lại hình như là lại cũng không có bất kỳ ngăn trở nào một cái dạng. Mỗi một lần công kích trước, đều giống như là có thể liệu địch tiên cơ như thế. Trực tiếp là công kích được rồi miễn cưỡng kiếm trận quan khiếu chỗ. Lần này không có phí bao nhiêu thời gian. Chính là mấy cái, cuối cùng đổi khách thành chủ. Lâm Phi bắt đầu phản công đứng lên. Cái gì? Trong lúc nhất thời, những thứ kia xem náo nhiệt đều có nhiều chút bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Kia mấy đạo bị khốn trụ kiếm khí, thế nào thoát khốn? Hơn nữa tại sao lại đổi khách thành chủ rồi hả? Hơn nữa lần này, kia miễn cưỡng kiếm trận, nhưng là lại cũng không bắt được này chín đường kiếm khí bất kỳ sơ hở nào. Cũng chỉ thấy mấy đạo kiếm khí ở trong trận xen kẽ vây chặt. Tới lui tự nhiên, giống như là có chính mình linh trí như thế. Đơn giản là hồn nhiên thiên thành. Tự nhiên mà sống một dạng nào còn có một chút không lưu loát. Người khác vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng là đạo sĩ kia nhưng là cảm thụ sâu nhất. Lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Vậy chính là mình tên đối thủ này. Có phải hay không là bỗng nhiên bị người cho phụ thân? Bằng không điều này sao có thể? Kia một đạo đạo kiếm khí thật tốt giống như là có chính mình sinh mệnh như thế. Mỗi một đạo đều có chính mình phương hướng. Mỗi thi triển ra một loại kiếm pháp lúc đều là có thể toát ra một loại đặc biệt kiếm ý. Trong đó có mấy loại thậm chí là làm cho mình đều cảm giác được một loại thật sâu uy hiếp. Thật giống như tự đối mặt là không phải kiếm khí, mà là một con đối với chính mình mắt lom lom hồng hoang mãnh thú một loại. Không nghi ngờ chút nào. Bực này linh tính 10 phần kiếm khí. Đủ để trở thành một tu sĩ thành đạo căn cơ. Trên thực tế, đây cũng là chính mình lúc trước cảm thấy Lâm Phi chưa đủ địa phương. Phân tâm quá nhiều. Cưỡi nhiều hơn nữa kiếm khí. Học được nhiều hơn nữa kiếm pháp cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ một màn này. Nhưng là nhường đường sĩ cảm thấy trên mặt làm đau. Một kiếm sinh vạn pháp con đường này. Đối phương thật đi thông. Nhưng là, điều này sao có thể? Sư phụ lúc ấy đem chính mình dẫn lên đạo đồ thời điểm. Rõ ràng nói đường này tử không thể nào. Nói cái gì đương thời đệ nhất kiếm tu. Đi đều là lấy kiếm phá vạn pháp con đường. Không để cho mình muốn tham đồ tà môn ngoại đạo. Cũng dọc theo điều này đã sớm đi đường đi đi xuống. Sớm muộn có thể đi đến cực hạn. Chẳng lẽ nói là mình sư phụ sai lầm rồi. Không đúng. Cái này không thể nào a. Lấy sư phụ địa vị thân phận. Làm sao có thể sẽ sai. Nhưng bây giờ một màn này. Nhưng là rất rõ ràng biểu diễn ra. Theo càng nghĩ càng thâm. Đạo sĩ có chút không dám nghĩ tới. Trong lúc nhất thời. Đạo sĩ tâm lý đều có điểm rối loạn. Lạc ở trong mắt người ngoài. Nhưng là kiếm kia trận bắt đầu tán loạn đứng lên. Bất quá chỉ là tản ra. Đạo sĩ nhưng trong lòng thì bỗng nhiên kiên định. Không đúng. Sư phụ không thể nào lừa gạt mình. Hắn liền năm đó đệ nhất kiếm tu tiếp xúc qua. Đối với kiếm đạo kiến thức. Làm sao có thể là mình có thể suy đoán. Không sai. Trong này nhất định là có gì không đúng. Chỉ là chính mình không phát hiện mà thôi. Nghĩ tới đây. Đạo sĩ tập trung ý chí. Trên mặt lại cũng không có một tia vẻ coi thường. Một viên đạo tâm tinh thuần vô cùng. Chỉ còn lại miễn cưỡng chân pháp vận chuyển không ngừng. Thúc dục này miễn cưỡng kiếm trận tự nhiên làm theo vận chuyển. Đi theo giống như vật còn sống như vậy chín đường kiếm khí lấy công đối công. Thiếp thân cận chiến. Ở nơi này lần tranh đấu bên dưới. Kia miễn cưỡng kiếm trận vào giờ khắc này đánh đến cực hạn rồi. Bảy đạo mộc kiếm bay lượn giữa. Tựa như là nhất thể một dạng thu phát tùy ý. Không câu nệ như một. Thậm chí là rất nhiều trong ngày thường chỗ không hiểu. Cũng trong lúc mơ hồ sinh ra một loại hiểu ra một dạng hơn nữa ở nơi này mấy đạo kiếm khí công kích. Chỗ, đều là với trong ngày thường sư phụ chỉ điểm chính mình những thứ kia nhược điểm cùng chưa đủ. Từng cái đối ứng đứng lên. Loại cảm giác này, hình như là trở lại đi theo bên người sư phụ. Dùng đối chiến thủ đoạn, đi giải quyết chính mình những vấn đề kia. Chỉ là cái này cũng quá kỳ quái. Đánh tới bây giờ. Đạo sĩ nhưng trong lòng thì dâng lên một loại cảm giác quái dị. Mặc dù tự mình phải không đúng giờ mới có thể tới một chuyến. Nhưng nhân vi sư phụ nguyên nhân. Đó cũng là từ nhỏ đã ở trong thành đi lại. Đối này tình huống trong thành cũng coi là hiểu. Trong thành nổi danh người cũng trên căn bản đều biết. Nhưng này nhân lại là từ nơi nào nhô ra. Tu vi như thế. Để ở nơi đâu cũng không tính là người yếu rồi. Ở loại địa phương này, chỉ cần là tu vi có thành người, rất nhanh thì có thể triển lộ đầu giác, có thể chính mình lại chưa nghe nói qua. Hơn nữa, người này còn với cái kia La Thần Tiêu có liên quan. Vậy thì là cái gì quỷ? Bất quá, nghĩ tới cái kia làm cho mình chán ghét La Thần Tiêu. Đã cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Mụ, không cần biết ngươi là ai. Thiên Vương lão tử tới. Lão tử cũng không thể bỏ qua tên khốn kiếp kia. Nay thiên sư phụ nói chuyện cũng không tốt xử. Chiến. Ở nơi này dưới áp lực. Đạo sĩ nhưng là trạng thái kích thích đến cực hạn rồi. Ở đấu đến kịch liệt nhất lúc. Trong tay liên tiếp nặn ra mấy đạo dấu tay. Nhất thời. Một mực bị liên tục chèn ép bảy đạo mộc kiếm. Bạo phát ra một trận kiếm minh tiếng. Hợp lại cùng nhau lúc. Thật là giống như là cái gì hồng hoang mãnh thú gầm thét một dạng hướng Lâm Phi cuốn đi. Này Hồng Dịch Thiên phải liều mạng. Mấy cái nhận biết vị đạo sĩ này tu sĩ nhìn một cái đánh đến nước này rồi. Nhất thời biết, đạo sĩ đã là lấy ra toàn lực. Bây giờ cũng nên đến bụi bậm lắng xuống lúc. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.